Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, rất khủng bố. Phanh, chấm ngoặc kép, xùy, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, phù phù, chấm ngoặc kép, bởi vì ba người đều mím chặt môi, đem mình tất cả lực lượng trước bộ đẩy hướng đối phương. Chính là vì đem đối phương đánh bại, cũng là vì bảo trụ tính mạng của mình. Thế nhưng là liên tiếp mấy cái dị thường chấn động nhân tâm thanh âm qua đi, chiến trường này trở nên nháy mắt có chút yên tĩnh lên. Một lát yên tĩnh qua đi, Nhan Nguyệt rít lên một tiếng, phá vỡ cái này yên tĩnh. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lại một lần không biết thần bơi đến địa phương nào. Cái không gian này thật sự là quá lớn. Mình thật giống như đứng tại cái kia trong hư không. Không có trời, không có đất, không có ánh sáng, không có nhiệt độ. Bốn phía một vùng tăm tối, hoàn toàn lạnh lẽo. Đã không phải lần đầu tiên, tại vận dụng mình không khống chế được những huyết mạch chi lực kia về sau, liền sẽ có dạng này kỳ diệu cảm giác. Kỳ thật mỗi một lần, Đông Phương Mặc đều không biết mình ở nơi nào. Trừ lần thứ nhất bị Ngân Kỳ đem thần thức lưu tại thần thức trong không gian, có thể làm cho mình thân thể này cảm giác được rét lạnh. Có thể thấy được, nhiệt độ của nơi này còn không là bình thường lạnh. Ngay tại Đông Phương Mặc suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên không biết từ chỗ nào chảy vào tới một dòng nước ấm. Còn như vậy lạnh như băng không gian bên trong, cái này một dòng nước ấm để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Nghĩ muốn tìm dòng nước ấm nơi phát ra, làm thế nào cũng tìm không thấy. Không quản được nhiều như vậy, cứ như vậy hưởng thụ một hồi đi. Đông Phương Mặc cứ như vậy nằm tại cái này một dòng nước ấm thoải mái phía dưới, dần dần tản ra lười biếng ý vị, đã sớm quên vừa rồi thảm liệt tranh đấu. Đông Phương Mặc, người đến cùng thế nào? Ngươi còn chưa chết, đúng hay không? Đột nhiên, Đông Phương Mặc thần thức giống như bị cái gì hấp dẫn. Giống như là cái phễu bên trong dòng nước đồng dạng, vòng quanh hắn, để hắn căn bản không thể chịu cự. Liền xem như giang hai tay ra, cũng không biết nên bắt lấy thứ gì. Bởi vì cái gì cũng không có, cũng liền cái gì đều bắt không được. Là ai đang gọi ta? Đông Phương Mặc trong lòng hỏi, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhan Nguyệt, là Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, mới phát hiện, mình thần thức, vậy mà đi tới mình thần thức không gian. Ngân Kỳ đang khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc mở mắt, Ngân Kỳ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ngân Kỳ, là Nhan Nguyệt đang gọi ta à? Đông Phương Mặc xoay người ngồi dậy, nghĩ không ra, mình vậy mà lại nằm ở Ngân Kỳ cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt thảm. Ngân Kỳ phiết lấy miệng nhỏ, có chút không vừa ý bay ra khỏi một câu. Là ngươi Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc vừa muốn ly khai, đột nhiên nghe được Ngân Kỳ câu nói này, không khỏi lắc đầu, xoay người. Ngân Kỳ, ngươi lại suy nghĩ lung tung à? Thôi đi, ta suy nghĩ lung tung. Ta nói Nhan Nguyệt coi trọng ngươi, ngươi chính là không tin. Ngươi xem một chút, nhà đầu này thế nhưng là liều mạng tại cứu ngươi đâu. Ngân Kỳ tựa hồ đối với Nhan Nguyệt ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì. Đông Phương Mặc cùng với Nhan Nguyệt, Ngân Kỳ lại có như vậy mấy phần không cao hứng. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng bớt ta phí tâm. Nhà đầu kia thế nhưng là vận dụng thượng cổ thần lực tới cứu ngươi đâu. Nếu là ta, nhất định cảm động. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu. Ngân Kỳ, trong lòng ta có ai? Ngươi không phải không rõ ràng. Coi như Nhan Nguyệt có cái kia tâm tư, ta cũng không có. Ngân Kỳ lần này, không thể không đứng đắn nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, cứ việc trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, ta cũng tin tưởng. Nhưng là một số thời khắc, trợ giúp của ngươi cùng quan tâm của ngươi sẽ cho người ảo giác. Cho nên, có mấy lời cứ việc đả thương người, nhưng lại là nhất định phải nói ra được. Mặc kệ Nhan Nguyệt tu vi cao bao nhiêu, cấm chế chi thuật cường hãn cỡ nào, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Lần này, Đông Phương Mặc không còn vội vã rời đi mình thần thức không gian, mà là nặng nề lâm vào suy nghĩ. Có lẽ là hẳn là suy tính một chút Ngân Kỳ lời nói. Lúc này, bên tai lại truyền tới Nhan Nguyệt cái kia mang theo thanh âm nức nở. Đông Phương Mặc, người mau tỉnh lại a, người đến cùng thế nào sao? Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ta nghĩ, người nói đúng. Ngân Kỳ chỉ là nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng trở thành Đông Phương Mặc tế linh lâu như vậy. Đông Phương Mặc là cái gì người? Nàng hết sức rõ ràng. Cho nên, không cần nói quá nhiều. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc về tới hiện thực bên trong. Khi hắn còn không có mở mắt thời điểm, lập tức cảm thấy mình quanh thân đều tỏ khắp lấy một loại viễn cổ nặng nề khí tức. Loại khí tức này, vừa lúc kia tại cái kia nơi kỳ quái cảm nhận được loại kia dòng nước ấm là giống nhau. Chẳng trách Ngân Kỳ nói bớt đi nàng sự tình. Nghĩ không ra, Nhan Nguyệt vậy mà tại dùng cái này thượng cổ thần lực đến thoải mái cứu chữa lấy mình. Liên tục không ngừng, Đông Phương Mặc mở mắt, đập vào mi mắt, là Nhan Nguyệt một trương đã gần như trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Nhưng là bờ môi nhỏ lại quật cường nhếch. Tự thân loại kia kỳ lạ thượng cổ thần lực vẫn như cũ bị nàng chậm rãi thôi động. Không có nửa điểm công kích ý vị. Đó là một loại vô hạn sinh cơ. Súng lại mình, nhìn ra được, Nhan Nguyệt nha đầu này đã giữ vững được thời gian không ngắn. Đông Phương Mặc vừa mới mở to mắt, Nhan Nguyệt liền phát hiện. Bởi vì nàng thế nhưng là chuyên chú quan sát đến Đông Phương Mặc. Khi rốt cục nhìn thấy Đông Phương Mặc chậm tới, cũng mở mắt thời điểm, Nhan Nguyệt viên này tâm mới bịch một chút thả lại chỗ cũ. Nhưng khi một người liều mạng kiên trì một sự kiện thời điểm, chỉ cần có cái mục tiêu, mặc kệ gian nan dường nào, liền có thể kiên trì nổi. Nhưng là một khi biết mình mục tiêu đạt đến, như vậy toàn thân kiên trì cái kia một mạch lỏng xuống. Khí lực cả người liền sẽ giống như là bị rút đi đồng dạng. Lúc này Nhan Nguyệt, chính là loại tình huống này. Khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt, lập tức không còn có khí lực thôi động mình thượng cổ thần lực. Lập tức, cái kia một cỗ nhu hòa lại ấm áp lực lượng lập tức biến mất. Mà Nhan Nguyệt cái kia nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng thêm lộ ra đơn bạc. Lúc này Nhan Nguyệt, liền ngay cả nguyên bản đỏ tươi bờ môi nhỏ mà đều biến thành một loại rất nhạt tử sắc. Mức tiêu hao này thật đúng là không tầm thường. Đông Phương Mặc vụt lập tức ngồi dậy. Thế nhưng là Nhan Nguyệt lại thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng cũng không còn có thể kiên trì đứng vững, lập tức ngã xuống. Nhìn thấy dạng này Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc không còn có càng nhiều ý nghĩ, vội vàng duỗi ra hai tay, đem Nhan Nguyệt tiếp được, ôm vào trong lòng có chút nhàn nhạt cảm kích. Nhà đầu này, vậy mà vì hắn tiêu hao thành dạng này. Thế nhưng là Nhan Nguyệt dù sao cũng là thượng cổ thần thể. Tiêu hao như thế, cũng không có thụ cái gì nội thương, mà lại trên bế con mắt một sát na kia, đưa tay chỉ hướng một bên Mạc Lĩnh Thăng. Đông Phương Mặc, hắn còn có một hơi. Ta đã dùng cấm chế cầm cố lại. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Nhan Nguyệt thân thể nghiêng một cái. Đã ngất đi, Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc có chút nóng nảy. Thật sốt ruột, nếu như Nhan Nguyệt vì cứu hắn có cái gì sơ suất, đây càng thêm để trong lòng hắn bên trong băn khoăn a. Đông Phương Mặc không cần phải gấp, nhà đầu này trong thân thể thượng cổ thần lực liền có thể cho nàng khôi phục. Không chừng chờ ngươi lấy cái kia Mạc Lĩnh Thăng tinh huyết, nàng liền khôi phục. Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có buông xuống Nhan Nguyệt mặc kệ. Bởi vì hắn cảm thấy trong lòng băn khoăn, điều chỉnh một chút tư thế, để Nhan Nguyệt thoải mái tựa ở trên người mình. Đông Phương Mặc mở ra mình cửu cung trạc, từ bên trong tìm một đống bình bình lọ lọ, bên trong đều là đan dược, không thể nói cực chân quý, nhưng là nếu như thả tại bình thường sơ võ cảnh người trong tay, cũng sẽ đem người mừng như điên. Đông Phương Mặc một mạch đem những đan dược này cho Nhan Nguyệt cho ăn xuống dưới. Hơn nữa còn đem bàn tay của mình đặt tại Nhan Nguyệt hậu tâm chỗ, tận lực trợ giúp Nhan Nguyệt tản ra hấp thu những đan dược này dược lực. Trêu đến Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong không ngừng gật gù đắc ý. Nhưng là Ngân Kỳ cũng là hiểu rõ Đông Phương Mặc, cũng không có quá nhiều lời nói. Liền an tĩnh trở mình, liền ngã tại cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt thảm ngủ tiếp lớn cảm giác đi. Nhan Nguyệt không hổ là thượng cổ thần thể, không đến một thời gian uống cạn chung trà, Nhan Nguyệt liền ung dung tỉnh lại. Khi nàng vừa mở mắt, nhìn thấy mình cứ như vậy tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực thời điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút kinh ngạc, nhưng là lập tức liền dương lên khóe miệng. Đó là một loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy hô hấp của mình cứng lại. Nhà đầu này chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt như thế. Thế nhưng là lập tức, Nhan Nguyệt liền trực tiếp từ Đông Phương Mặc trong ngực ngồi dậy. Xoay mặt đi, có chút không dám nhìn đối Đông Phương Mặc. Miệng bên trong ấp úng. Khi ánh mắt rơi vào Mạc Lĩnh Thăng trên thân, mới rốt cuộc tìm được chủ đề. Uy, Đông Phương Mặc, ngươi làm sao còn không lấy máu tươi của hắn? Đông Phương Mặc cũng đứng lên, ăn ngay nói thật, Nhan Nguyệt, không nói trước cái này, là ngươi một mực dùng ngươi cái kia đặc hữu thượng cổ thần lực đến làm dịu ta. Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, sớm đã không có vừa rồi cái chủng loại kia biểu lộ. Nhan Nguyệt cứ việc trong lòng rất nguyện ý cùng với Đông Phương Mặc, nhưng lại còn là bởi vì là nữ hài tử thẹn thùng, không dám nói ra, đành phải che giấu mình điểm tiểu tâm tư kia. Đúng vậy a, làm sao vậy, có vấn đề gì? Đột nhiên bị Nhan Nguyệt hỏi lại, Đông Phương Mặc ngược lại là có chút không biết trả lời như thế nào. Hắng giọng một cái, mới nói ra, chỉ là ta vận dụng ta trong huyết mạch cỗ lực lượng kia, có chút không nhận khống chế của mình, đằng sau xảy ra chuyện gì, ta có chút không rõ ràng. Nhan Nguyệt biểu lộ cũng có mấy phần ngưng trọng. Đông Phương Mặc, tại ngươi không thể hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này trước đó, ngươi vẫn là không nên dùng. Ngươi cũng đã biết, ngay lúc đó ngươi có chút để người cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả Nhan Nguyệt đều là loại vẻ mặt này, cũng làm cho Đông Phương Mặc có chút bó tay rồi. Trầm mặc chỉ chốc lát, mới hỏi, có khủng bố như vậy sao? Nhan Nguyệt ánh mắt một lần nữa tụ lại đến Đông Phương Mặc trên thân. Đúng vậy, rất khủng bố, thật có thể dùng khủng bố cái từ này để hình dung. Nhan Nguyệt hướng phía bốn phía quét một vòng, thuận Nhan Nguyệt ánh mắt, Đông Phương Mặc mới phát hiện, vừa rồi cùng Mạc Lĩnh Thăng giao chiến địa phương cùng, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Nhưng là nếu như vẻn vẹn là phá hư nghiêm trọng, vậy thì thôi, cái kia còn lưu lại tại nguyên chỗ đại thụ cây, đã là khét lẹt trạng thái, đen thui, phía trên lại còn bao trùm lấy một tầng băng xương, mười phần cứng rắn, trên mặt đất là bị một loại lực lượng khổng lồ va chạm ra từng cái khe rãnh, mà lại bên trong cũng là loại kia khét lẹt tình huống, bao trùm lấy thật dày băng xương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.